Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 91, tiếp xúc chiến đấu. Ánh mặt trời sặc sỡ, bóng cây dư sức, thấu tán vầng sáng hạ. Tục tăng vẻ đẹp cùng rung động lòng người đan vào. Soạn nhạc ra sống cùng chết chương nhạc. Xa xa xa, rậm rạp bên trong rừng rậm. Tinh La Kỳ bố Sandia các chiến sĩ lấy thê đội phương thức cấp tốc hành quân. Hưu phanh, không khí bị xuyên thấu bén nhọn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng vòm trời. Theo màu dial bảo tạc, đỏ ngầu sáng sủa đem mảng lớn bạch sắc đám mây tô nhiễm. Lùi lại tín hiệu, đội ngũ phía trước nhất Rory đưa ngón tay tiễn vào trong miệng hưu. Dồn dập huýt sáo làm cho tiến lên đội ngũ tốc độ giảm nhanh. Rất nhanh các chiến sĩ mà bắt đầu dựa. Xảy ra chuyện gì? Nhảy trong Weber sắc mặt nghiêm túc. Từ phương hướng đến xem, không thể nghi ngờ là Rex nơi đó. Đại gia, tiểu tâm đề phòng, dựa theo nguyên kế hoạch lui lại. Cao giọng la lên Rory giật mình chung quanh chim muông, nhưng không có chịu đến công kích. Tất cả mọi người bọn họ trên người đều sức xâm lâm chỉ huy giả, chỉ nam chim, nước bọt. Như vậy là có thể tránh khỏi chịu đến các loại trùng thú công kích. Rory đại ca, chúng ta không thể phái người đi xem sao? Đúng vậy, Greg nơi đó làm sao có thể bại nhanh như vậy? Cơ hội như vậy bỏ qua khả năng liền lại cũng không có. Không cam lòng các chiến sĩ phát biểu lấy riêng mình ý kiến. Hôm nay Upper Yard, so với những ngày qua đề phòng kém nhiều lắm, đổi thành ngày xưa, Rory đại khái hội sản sinh dao động, nhưng bây giờ sẽ không. Trải qua tù trưởng cùng Rex ở bên trong lều cỏ song trọng hun đúc, hắn làm việc cũng sẽ không giống như kiểu trước đây đầu đá lung tung. Phàm có quái gì, tất không tầm thường, bọn họ rõ ràng là đại quy mô như vậy xâm lấn. Có thể cho tới bây giờ, đều không thấy quá khứ rất nhanh hội nhảy ra thần đổi. Nhất định có biến cố gì đã xảy ra. Tất cả im miệng cho ta. Ta mới là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Tù trưởng đại nhân mà nói các ngươi đều quên sao? Lui lại, đối mặt gầm thét lên Rory. Các chiến sĩ nhao nhao an tĩnh lại. Xèo xèo chi. Lại một lần nữa vang lên không khí áp xúc tiếng cũng không phải về phía trước, mà là lui về phía sau. Đội ngũ hậu phương Weber mới vừa xoay người, liền lập tức nhấc lên pháo đồng nhắm vào mặt bên. Người nào, đi ra cho ta. Oanh, ẩn giấu ở tại trong rừng nhân, căn bản không nghĩ tới đối phương còn có như vậy thao tác. Do xoay sở không kịp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh chạy về phía ngọn cây. Có địch nhân, ken két, xèo xèo, trong khoảng thời gian ngắn Sandia các chiến sĩ cao độ đề phòng. Xảo trá tên, đi chết đi cho ta. Chịu đến Weber công kích địch nhân phẫn nộ rồi. Đây là toàn thân có kim sắc da lông, diện mục dữ tợn, miệng đầy răng nanh miêu tính quái vật. Phanh, cái kia trắng đen xen kẽ mau nhung đuôi to, chợt đem to cành cây to đập nứt. Thân thể nhanh chóng hướng Weber mà đến. Bang, rời dây cung ra vân chi tiễn khắp bầu trời mà đến. Có thể cái này miệng nói tiếng người quái vật, lại không để ý hai tay che đầu, dám ngăn hồ sơ hả? Ngươi mơ tưởng. Weber bên người Gada, Gao hai huynh đệ một người trịch mâu, một người bóp trên vai thiêu đốt đạn pháo. Nóng bỏng ngọn lửa bao phủ đầu mâu trong nháy mắt. Tốc độ kia chợt đề thăng vài lần. Khanh, màu bạc trăng rằm đột nhiên hiện tại. Hỏa liễm cùng trường mâu cùng nhau bị chôn vùi. Một người mặc màu trắng nhạt kimono, chân đạp guốc gỗ cột viên thuốc đầu thành niên võ sĩ xuất hiện. Ngự điện đại nhân, tức giận Nekomamushi không phải tấn công nữa. Ngạnh sinh sinh đích đứng ở võ sĩ trước người. Bá. Một cái vốn có loại chó động vật bề ngoài đặc thù. Thân hình cao lớn, hông đeo trường kiếm cầu đầu nhân xuất hiện. Bá bá bá, sau đó xuất hiện là ăn mặc mỗi người không giống nhau nhân loại. Là Thanh Hải hải tặc, Đây chính là biến cố. Tự trước đội ngũ Phương chạy tới, Rory mang tay phải tạm dừng công kích. Cục diện giằng co cứ như vậy hình thành. Nhất Phương người đông thế mạnh, Nhất Phương nhân số tuy ít nhưng cũng khí thế kinh người. Ánh mắt dò xét cùng bồng bềnh sát ý trên không trung va chạm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nekomamushi, ở ra lệnh là cái gì? Tay cầm đao võ sĩ Kozuki Oden thần sắc nghiêm túc. Ngự điện đại nhân, ta là nghĩ ra được giải thích một chút, là bọn hắn công kích trước. Nekomamushi chỉ hướng đồng dạng chết nhìn chòng chọc hắn Weber. Thực sự là thế này phải không? Kozuki Oden ánh mắt nhìn phía Rory, xem đương sự vô dụng, muốn xem thủ lĩnh của bọn họ, gây nên rối loạn rồi, có chút không ổn a. Đeo kính Mark Gaban sờ sờ mình lỗ mũi nhọn, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, bọn họ chạy ra ngoài tìm kiếm di tích trước, thuyền trưởng nhưng là dặn dò, tất cả lấy Oden tiên sinh làm chủ, là các ngươi trước quỷ quỷ túy túy. Thanh Hải người, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Rory đương nhiên sẽ không đi trách cứ Weber. Nếu như không phải lui lại tín hiệu đã phát, hắn không ngại làm cho các chiến sĩ phát động tấn công. Trên đảo hộ vệ sao? Trông thấy Sandia người cánh sau lưng. Ngộ nhận rồi, Kozuki Oden mở miệng. Chỉ là một cuộc hiểu lầm. Thuyền trưởng của chúng ta là các ngươi thần khách nhân. Chúng ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Những lời này vừa ra, giằng co bầu không khí bị đánh vỡ. Đối với Sandia chiến sĩ mà nói, trộm đi trên tòa đảo này hải tặc đã là không thể tha thứ rồi. Huống chi, bọn họ hoàn thành rồi Angel Island khách nhân, vậy thì càng không thể bỏ qua. Giết, lại không chần chờ, Rory phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Chiến đấu bắt đầu rồi. Sandia các chiến sĩ nhanh chóng hợp thành 3 người hoặc 4 nhân đội ngũ nhỏ. Cầm thuẫn, cận chiến, cung thủ cùng pháo thủ, mà Kozuki Oden một phe này phản ứng nhanh hơn, dẫn đầu lao ra là lỗ mũi nhọn Gaban. Gaban tốc độ kinh người, ở mọi người cũng không kịp phản ứng trước, liền đã đến Rory trước người, đập ra nắm tay. Roger băng hải tặc các thành viên đều là cười nhạt. Chúng Gaban công kích người, còn không có vài cái có thể sống được. Bùm bùm, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo lam sắc lưu quang thẳng đến hai người. Trước giờ một bước cảm thụ được nguy hiểm, Gaban công kích tả quyền chợt rời đi phương hướng. Đồng thời toàn bộ cánh tay trở nên đen kịt. Tấn công địch chỗ gấp, Rex thấy như vậy một màn cũng là tê cả da đầu. Busosoku bá khí tiến giai kỹ xảo, ngạnh hóa, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không có ứng đối biện pháp. Cánh tay bộ phận thực thể hóa, nguyên tố hóa mũ quấn quanh cánh tay, cao tốc chuyển động, phanh, đinh tai nhức óc trong tiếng, tuôn ra khí lãng phân tán bốn phía. Cũng sắp song phương gần bắt đầu nhịp điệu chiến đấu triệt để cắt đứt. Hoa lạp lạp, hiện ra thành công thân thể Rex sắc mặt trắng nhợt, đồng hóa vì sắt sa khoáng hắc sắc quấn quanh vật, ở từ lực chung một lần nữa biến thành đỉnh đầu mũ. Chênh lệch có chút lớn, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, đánh liền toàn thân hắn khó chịu. Gaban Busosoku Haki, không chỉ là ngạnh hóa rồi. Còn thêm vô sắc trong suốt quấn quanh, gia tăng đả kích phạm vi, thể thuật không sai sao? Tiểu quỷ, mở miệng Gaban nhếch miệng nở nụ cười. Đa tạ khích lệ, Rory đại ca không muốn tiến công rồi. Rayleigh đại thúc ở đây không? Rex lập tức mang ra cứu binh. Không phải hắn kinh sợ. Thật sự là bọn người kia cùng sang 3 người kia tiểu đội căn bản không phải là một cấp bậc. Thân làm Roger băng hải tặc cán bộ Scopper Gaban, Seagal, lần, quang 3 người này, tiền thưởng cũng nhanh 15 cái ước. Võ sĩ ăn mặc Greg cũng nhận ra, Kozuki Oden, Momonosuke cha, bên cạnh hắn mập mạp Quýt Miêu, Nekomamushi, cẩu đầu nhân kiếm sĩ, Inurasahi, còn dư lại 4 người Greg cũng không nhận ra. Dù sao Roger băng hải tặc đã biến mất rồi thật lâu. Hắn trước khi rời đi Ta Linh đảo đã thật lâu không có đổi mới qua lệnh truy nã rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.